Độc sủng sửu phu, chương 95, Phùng Thành Lâm xấu mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca từ chỗ Trịnh Giật lấy được một tấm thiệp mời sau, liền rời đi vì ở Trịnh gia ngồi hồi lâu, thời điểm bọn họ trở lại chỗ ở của mình, thời gian đã không còn sớm, mà khi bọn họ từ trên xe ngựa của Trịnh gia xuống, đang muốn vào cửa, đột nhiên liền nghe thấy âm thanh Thẩm An Tân, Tưởng lão gia. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca quay đầu lại, mới phát hiện một chiếc đi ngang qua xe ngựa ngừng lại, mà từ trong cửa sổ xe lộ ra gương mặt kia, không phải Thẩm An Tân là ai? Thẩm thiếu gia, Tưởng Chấn cùng Thẩm An Tân hỏi thăm một chút, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là tới tìm ta sao? Ánh mắt Thẩm An Tân rơi vào trên người Tưởng Chấn, khóe miệng cong lên, cả người nhìn giống như đang phát sáng. Y sau khi cùng Tưởng Chấn tách ra, liền đi bái phỏng một bằng hữu của cha mình, chiếm được một cơ hội, đang cao hứng, không nghĩ tới lại thấy được Tưởng Chấn. Thẩm An Tân chuyên chú nhìn Tưởng Chấn, lại theo bản năng mà quên Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca trước đó khi cùng Thẩm An Tân ở chung, chưa bao giờ có cảm giác không thoải mái, nhưng lần này, Y lại cảm thấy không đúng. Hướng về Tưởng Chấn đi mấy bước, Triệu Kim Ca duỗi tay kéo lấy tay Tưởng Chấn. Không phải, chúng ta ở nơi này. Tưởng Chấn chỉ cửa chính của nhà mình, nắm chặt lại tay Triệu Kim Ca, lại không rảnh đi quan tâm Thẩm An Tân. Triệu Kim Ca đột nhiên nhiệt tình như vậy, nhất định là muốn hắn. Trên con đường này đều là thương hộ trụ Thẩm gia liền ở địa phương hướng vào bên trong 4-5 nhà trước đó thủ hạ Tưởng Chấn từng đi qua. Cũng bởi vì đó Thẩm An Tân mới sẽ cảm thấy Tưởng Chấn là đến tìm mình. Hiện tại biết được Tưởng Chấn cũng không phải tới tìm mình, mà là ở nơi này, Thẩm An Tân sau khi lúng túng cũng hơi kinh ngạc. Tòa nhà này tuy rằng vẫn luôn có người xử lý, nhưng chưa từng có người đến trụ, nguyên lai là của Tưởng lão bản. Tưởng Chấn khí chất không sai, mà cũng có vài thứ hắn không thể ẩn giấu, tỉ như da rẻ hắn tương đối thô ráp, tràn đầy cái kén cùng hy hai tay đầy sẹo. Người tinh tường vừa nhìn, liền biết hắn tất nhiên là quen làm việc nặng. Mà thủ hạ của hắn càng biết rõ thân phận lai lịch của hắn. Thẩm An Tân trước đó liền đã hỏi thăm về Tưởng Chấn, tuy rằng thủ hạ Tưởng Chấn khen hắn rất nhiều, nhưng cũng tiết lộ chuyện Tưởng Chấn trước đó kỳ thực chỉ là một nông dân phổ thông. Nếu như thế Tưởng Chấn lại thế nào mua lại tòa nhà nơi này? Tòa nhà này tới tay ta cũng không mấy ngày. Thẩm An Tân đầy bụng nghi hoặc Tưởng Chấn lại không kịp chờ đợi mà cáo từ. Thẩm thiếu gia thời gian không còn sớm, lần sau trò chuyện tiếp. Tưởng Chấn hướng về Thẩm An Tân gật gật đầu, liền dắt tay Triệu Kim Ca đi vào nhà. Thẩm An Tân nhìn bóng lưng hắn còn muốn nói cái gì, nhưng không nghĩ vừa lúc thấy hắn và Triệu Kim Ca dắt tay nhau, không khỏi liền thất lạc. Thiếu gia, như mặc quan tâm mà nhìn Thẩm An Tân, chúng ta trở về đi thôi. Thẩm An Tân nói, mang điểm chán nản ngồi vào trong xe ngựa, lại không cao hứng như trước nữa. Xe ngựa rất nhanh liền dừng ở cửa Thẩm gia, Thẩm An Tân mới vừa xuống xe ngựa liền có một nữ tử chừng 40 tuổi tiến lên đón. Nữ tử này mặc dù đã chừng 40 tuổi, nhưng tư thái vẫn tinh tế, trên mặt nếp nhăn tinh tế cũng không tổn hại vẻ đẹp của nàng. Vừa nhìn thấy Thẩm An Tân, nàng liền quan tâm hỏi. An Tân, thế nào? Nương, ta đi tìm Kim Thúc Thúc nói hắn sẽ giúp ta. Thẩm An Tân nói, lại lộ ra nụ cười đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, ngày mai có một hộ bộ tổ chức tụ hội, Kim Thúc Thúc hắn nói sẽ mang ta đi. Đi nơi đó y có thể nhận thức thêm mấy người, mà làm ăn không phải muốn nhận thức thêm nhiều người sao? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thẩm mẫu ôm Thẩm An Tân. Có người hỗ trợ là tốt rồi, An Tân của nương a, mạng ngươi sao lại khổ như vậy? Bị mẫu thân ôm như thế, viền mắt Thẩm An Tân cũng không nhịn được đỏ. Thẩm mẫu quan tâm mà cùng Thẩm An Tân nói rất nhiều lời nói, lại nói. An Tân, nghe nói ngươi ngày hôm nay ở trên đường bị người trộm bạc. Phu nhân, thiếu gia nơi nào chỉ là bị người trộm bạc, người kia là muốn hại thiếu gia đó. Như mặc sen mồm, thật nhanh đem đầu đuôi sự tình nói một lần, lại nói. Nếu không phải vị Tưởng lão gia kia, thiếu gia lần này có thể phải thua thiệt lớn. Nếu như vậy, An Tân, ngươi nhất định phải hào hào cảm tạ Tưởng lão gia. Thẩm mẫu nói, nhìn con mình, liền không nhịn được rơi lệ. An Tân của ta. Hai mẫu tử cuối cùng không tránh khỏi ôm nhau khóc một hồi. Triệu Kim Ca thật bội phục Thẩm An Tân, nhưng không chút nào cảm thấy Thẩm An Tân sống khổ cực, dù sao nhân gia là đại thiếu gia, cái gì cũng không thiếu. Cho nên, y căn bản liền không biết chuyện Thẩm An Tân ở nhà khóc lúc này cùng Tưởng Chấn trở về nhà, trong lòng ngược lại chua cực kỳ, sau đó liền quan sát Tưởng Chấn. Y càng xem Tưởng Chấn càng thích, mà Tưởng Chấn như vậy, phòng chừng cũng sẽ không chỉ có một mình y thích. Thẩm An Tân kia có phải động tâm tư với Tưởng Chấn hay không? Kim Ca, làm sao vậy? Tưởng Chấn cầm lấy tay Triệu Kim Ca sờ soạng, Không có gì, Triệu Kim Ca nói, chuyện y phát hiện tuyệt sẽ không nói cho Tưởng Chấn. Y không muốn để cho Tưởng Chấn biết được tâm tư của Thẩm An Tân. Nghĩ như thế, y cũng chủ động nắm lấy tay Tưởng Chấn sờ mấy cái, đồng thời càng sờ càng thích. Tưởng Chấn bị sờ đều muốn trực tiếp đem người kéo lên trên giường, nhưng hắn đói bụng. Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Sáng sớm ngày mai muốn ăn cái gì? Ăn xong rồi tái trở về phòng đi, thời điểm đó hắn nhất định để Triệu Kim Ca hào hào sờ. Cái gì đều được, Triệu Kim Ca nói, y một chút đều không kén chọn. Triệu Kim Ca đêm nay, xác thực hào hòa mà sờ soạng Tưởng Chấn một phen. Y vốn không dám chạm vào Tưởng Chấn, nhưng lần này Tưởng Chấn lôi kéo tay y, làm cho y đem Tưởng Chấn sờ toàn bộ. Sau đó, y liền càng khẳng định một chuyện, y quyết không thể để Tưởng Chấn bị người khác cướp đi. Sáng ngày thứ hai, Lý Thị chuẩn bị bữa sáng cho Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca là hoành thánh cùng bánh bao. Hoành thánh nhân tiêu trộn củ niễng non cùng cải xanh và thịt lợn từng miếng ra mỏng nhân bánh lớn. Về phần bánh bao, bên trong bao cũng không phải thịt lợn, trong đó một nửa bao tàu hủ quấy nhuyễn, nửa kia thì lại bao miến. Tại huyện Hà Thành, bánh bao cũng chỉ có 3 loại thịt lợn, dưa muối và đậu. Triệu Kim Ca vẫn là lần đầu biết được nguyên lai đậu hủ và miến cũng có thể bao bên trong bánh bao, cảm thấy ngạc nhiên cực kỳ, một hơi ăn mấy cái. Tưởng Chấn cũng ăn vài cái bánh bao chay. Hắn càng thích bao thịt, nhưng hắn sợ Triệu Kim Ca ăn quá nhiều thịt sẽ mập, sẽ làm hài tử quá lớn sinh không được, không dám cho Triệu Kim Ca ăn thịt nhiều, của mình cũng liền không ăn nhiều. Ăn sáng xong, hai người liền mang theo Vương Hải Sinh, Hà Xuân Sinh, ngồi trên xe ngựa thuê đến, cùng đi Trịnh gia. Trịnh gia dùng để mời tiệc thương nhân cương nhiên không phải chủ trạch mà là một gian nhà bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian nhà kia là do Trịnh gia sau khi phát đạt mua lại gian nhà của hàng xóm sửa lại, bên trong phòng ốc không nhiều, cảnh sắc lại vô cùng tốt, đình đài lầu các hòn non hồ nước có thể nói không thiếu. Tưởng Chấn đi thật sớm, nhưng bên kia đã có rất nhiều thương nhân đến, ngoài cửa Trịnh phủ đổ đầy xe ngựa. Thời gian còn chưa tới, thương nhân đến sớm tạm thời cũng không vào được, liền tập hợp ở cửa nói chuyện tán gẫu. Có lẽ vì bên này quá náo nhiệt, cuối cùng còn đưa tới một ít người xem náo nhiệt. Thương nhân kinh thành đều có bạc, có thể tới nơi này, liền càng có bạc hơn, mọi người cưỡi xe ngựa có thể nói một chiếc so với một chiếc còn tốt hơn, cố tình Tưởng Chấn cưỡi xe ngựa chỉ là trên đường cái tiện tay đều có thể thuê đến, y phục Tưởng Chấn xuyên trên người cũng rất bình thường. Trong lúc nhất thời, bọn họ ngược lại đưa tới hết thảy thương nhân đang chờ vào cửa chú ý, sau đó, những thương nhân này liền rất nhanh đem tầm mắt từ trên người Tưởng Chấn rời đi. Người này bọn họ đều không nhận ra, ăn mặc lại keo kiệt như vậy, không phải đến xem trò vui, thì là hạ nhân nhà ai rồi. Người cần ăn mặc Phật cần kim trang, điểm này Tưởng Chấn cũng biết nhưng hắn cũng chưa kịp chuẩn bị cho nên muốn ăn mặc cũng mặc không được liền dứt khoát như thế đến, bây giờ bị người nhìn chằm chằm, hắn lại rất bình tĩnh, nhấc chân liền đi vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thẩm An Tân từ trong đám người đi ra. Tưởng lão gia, Thẩm An Tân nhìn thấy Tưởng Chấn trước gọi một tiếng, sau đó tò mò nhìn về phía Tưởng Chấn. Sao ngươi lại tới đây? Y nguyên bản ở chỗ này chờ Kim Thúc Thúc đáp ứng sẽ dẫn y đi vào, không nghĩ tới cơ nhiên thấy được Tưởng Chấn. Tưởng Chấn còn chưa kịp trả lời Thẩm An Tân nói, liền có một cái người quen đi đến. Phùng Thành Lâm cùng cha vừa tới đến cửa Trịnh gia, liền nhìn thấy Tưởng Chấn cùng Thẩm An Tân đứng chung một chỗ, sắc mặt nhất thời trở nên rất khó nhìn, mặt trắng mập bị âm u bao trùm. Thẩm An Tân, Thẩm gia ngươi không phải ngay cả thiếp mời đều không có sao? Dùng ân tình của cha ngươi cùng người khác tới thì thôi, còn đem nhân tình mình mang đến. Phùng Thành Lâm híp mắt nhìn Thẩm An Tân, vừa nãy thời điểm hắn và cha hắn lại đây, đã có người đem sự tình Thẩm An Tân cũng tới nói cho bọn họ. Phùng Thành Lâm, Thẩm An Tân tức giận nhìn Phùng Thành Lâm, lại có chút xấu hổ. Tưởng Chấn nghe thấy như vậy cũng không biết sẽ nghĩ y như thế nào. Tưởng Chấn sắc mặt đã không dễ nhìn lắm, kết quả Phùng Thành Lâm còn đối mặt hắn nói. Họ Tưởng, ngươi lá gan còn thật không nhỏ, cũng đủ biết luồn cúi, bất quá ngươi không biết mỗi tấm thiệp chỉ có thể đi vào hai người nha. Ngươi lại bám y cũng không có gì dùng. Phùng Thành Lâm hoàn toàn không đem Tưởng Chấn để trong mắt. Cha hắn lấy được danh sách thương hộ lần này sẽ đến, cũng cho hắn xem qua, hắn rất khẳng định bên trong là không có Tưởng Chấn người này. Phùng Kính Nguyên nhìn thấy thái độ nhi tử, liền đoán được thân phận Tưởng Chấn. Người này, chính là người ở trên đầu nhi tử ông Đổ Canh. Không quản Phùng Kính Nguyên tái nói thế nào phải hòa khí sinh tài, nhưng trong xương lại là người ngoan độc, bằng không cũng không thể đem sinh ý làm được lớn như vậy. Ông quan sát Tưởng Chấn cùng bọn người Triệu Kim Ca Vương Hải Sinh phía sau Tưởng Chấn một chút, lại nhìn thoáng qua Thẩm An Tân sắc mặt đỏ chót, thần sắc rõ ràng không đúng, mặt trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia đã bị ông coi thành vật trong túi, kết quả. Thế nhưng có người đoạt đồ ăn trước miệng Hồ. Thẩm An Tân, người này hầu hạ cho ngươi rất sảng khoái đi. Ngươi đối với hắn coi trọng như vậy. Phùng Thành Lâm vừa nhìn về phía Thẩm An Tân, mang theo ác ý thấp giọng nói. Thẩm An Tân đỏ cả mặt đều muốn khóc, cố tình nói không ra lời, liền tại lúc này, Tưởng Chấn đột nhiên tiến lên một bước liền tóm chặt cổ áo của người này, đem hắn xách lên. Ngươi miệng sạch sẽ chút cho ta. Chấm, Tưởng Chấn đối với Thẩm An Tân, chính là một chút ý tứ đều không có, lại hết lần này tới lần khác bị người xả vào chung với Thẩm An Tân, lúc này hắn cũng có chút tức giận. Triệu Kim ca còn ở đây. Người này nếu nói như vậy, làn Triệu Kim ca hiểu lầm thì sao bây giờ? Người nếu nghiêm gì, Phùng Thành Lâm làm sao đều không nghĩ tới, ở nơi như thế này Tưởng Chấn cư nhiên còn dám động thủ, nhất thời bị sợ hết hồn, càng làm cho hắn sợ hãi chính là. Hắn lại bị xách lên. Hắn từ nhỏ liền mập, người khác muốn đẩy động hắn cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ, hắn bị xách lên. Phùng Thành Lâm còn không có phục hồi tinh thần lại, một trận âm thanh vải vóc bị xé nát lập tức truyền đến. Tưởng Chấn, người này thật nặng, đây là thế nào, quản sự Trịnh Phủ phát hiện động tĩnh của nơi này, vội vã tới rồi. Vải dưới cánh tay Phùng Thành Lâm tét ra rồi, tay của bản thân cũng có chút mỏi. Tưởng Chấn thả Phùng Thành Lâm xuống, giúp hắn kéo kéo y phục, sau đó nhìn về phía quản sự. Không có gì, ta chỉ đang cùng Phùng thiếu gia trò chuyện mà thôi. Tưởng Chấn đầy mặt bình tĩnh, lại nói. Phùng thiếu gia nói chính hắn rất nặng, ta liền nói cho hắn biết hắn cũng không nặng, dù sao một cánh tay ta cũng có thể xách lên được. Mấy thương nhân cách gần đó, đem xung đột trước đó đều nhìn ở trong mắt không nhịn được liền nở nụ cười. Phùng Kính Nguyên sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi, nhi tử ông mất thể diện tức là ông mất mặt tên Tưởng Chấn này. Là Tưởng gia a, còn không chờ Phùng Kính Nguyên nói cái gì, quản sự ngược lại nhận ra Tưởng Chấn. Đại thiếu gia của chúng ta để ta ở bên ngoài chờ Tưởng gia đây, Tưởng gia xin mời vào, đại thiếu muốn gặp ngài. Trước khi đến kinh thành, bản thân Tưởng Chấn bất quá cũng chỉ là một quản sự của Trịnh Dật, bàn luận địa vị còn không sánh bằng lão quản sự của Trịnh Dật, nhưng lúc này, này đó quản sự ngược lại sẽ xưng hắn một tiếng. Ra, chờ một chút, Tưởng Chấn hướng về quản sự kia cười cười, lại nhìn về phía Phùng Thành Lâm, sau đó dùng tay vỗ vỗ mặt mềm nhũn của Phùng Thành Lâm. Thời điểm đối mặt với Phùng Thành Lâm, Tưởng Chấn sắc mặt đã triệt để lạnh xuống, mà thanh âm hắn lại càng lạnh hơn. Ngươi nếu như còn dám nói hưu nói vượt xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Khí lực của Tưởng Chấn cùng một tiếng ra, của quản sự khiến Phùng Thành Lâm không dám làm một cử động nhỏ nào, cả người đều cứng lại rồi. Ba Tưởng Chấn cười khẽ một tiếng, thả Phùng Thành Lâm ra, lôi kéo Triệu Kim ca liền theo quản sự đi vào. Rất nhanh, lại có người từ Trịnh gia đi ra, giúp đỡ thương nhân bên ngoài đem ngựa xe dàn xếp xong xuôi, lại đem những thương nhân kia dẫn vào bên trong. Rất nhiều thương nhân đã đi vào, Phùng Kính Nguyên, Phùng Thành Lâm còn có Thẩm An Tân vẫn còn lưu tại chỗ cũ. Thẩm An Tân đầy mặt khiếp sợ, Phùng Thành Lâm lúc này cũng đã ngốc trệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Kính Nguyên lúc này hận không thể cho nhi tử của mình một cái tát mới đỡ, mà nhi tử ông đã mất hết mặt mũi, ông tổng không tiện lại đi hạ mặt của nhi tử. Chừng nhi tử của mình liếc mắt một cái, lại nhìn y phục bị kéo hỏng của nhi tử mình một chút, Phùng Kính Nguyên cắn răng. Còn đứng ngốc làm cái gì? Còn không mau chạy về nhà cho ta. Chấm, ông vốn định mang nhi tử đi vào, để nhi tử nhận thức thêm mấy người, bây giờ xem ra lại là không được. Nghĩ như thế, Phùng Kính Nguyên liền trừng Thẩm An Tân, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói rằng. Thẩm thiếu cũng thật có bản lĩnh, người kia cương nhiên cùng người Trịnh gia nhận thức, Thẩm An Tân đây là tìm được chỗ dựa. Thẩm An Tân lúc này lại còn có chút ngốc, trước đó y cũng có hảo cảm với Tưởng Chấn, tuy nhiên vẫn cảm thấy Tưởng Chấn xuất thân có chút quá thấp, nhưng bây giờ. Tưởng Chấn rốt cuộc có lai lịch gì? Thẩm An Tân đang mờ mịt liền thấy vị kim thúc thúc kia của mình đến. Y thu liễm tâm tình của mình, đi theo phía sau vị kim thúc thúc này, tiến vào Trịnh gia. Mà vào lúc này, hai người Tưởng Chấn cùng Triệu Kim ca, đã gặp được Trịnh Dật. Hôm qua quên nói với các ngươi sự tình cần thiết phải chú ý khi tham gia yến hội, cũng không giúp các ngươi chuẩn bị y phục là sơ sót của ta. Vừa nhìn thấy Tưởng Chấn, Trịnh Dật liền cười nói, tâm tình rõ ràng phi thường tốt, thậm chí có chút quá tốt luôn. Tưởng Chấn có chút kỳ quái mà nhìn về phía Trịnh Dật. Trịnh Dật ho nhẹ một tiếng, cười nói. Bài lá đã đưa lên, mặt trên rất thích, xe dít, cách chương.